Chương 655, một loại khác nghệ thuật. Thổ độn. Liệt thổ chuyển trưởng đùng cái này phút chốc, mẹ tờ rủ mỉ hầu như đem tự thân có khả năng nắm giữ nhận thuật vận dụng cũng cực hạn, để trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhận ngay cả nửa điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Trước không nói mẹ tờ rủ mỉ lúc trước đạp vũ trí hạ nguyệt dạy dỗ trụ cột toái bước, thuần thục rời đến tên kia xa nhận thôn trung nhận trước mặt, đã nói mẹ tờ rủ mỉ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, thả ra tới hai cái bất đồng độ thuật, cũng đủ để cho thông thường nhị dạ cảm giác được chấn kinh rồi. Phải biết, phổ thông nhị dạ đang sử dụng nhận thuật thời điểm, là không có có biện pháp đem lượng chủng độn thuật trước sau sử dụng. Bởi vì, mỗi một lần sử dụng độn thuật, đều cần kết hợp trả cờ dạ tính chất biến hóa, mới có thể phát huy ra mỗi một chủng độn thuật chân chính uy lực tới. Dường như thủy độn nhận thuật, cần thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tăng phúc, thổ độn nhận thuật thì là cần thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tăng phúc giống nhau. Mẹ tờ rủ mỉ có thể ở ngắn ngủi trong vài giây, hoàn thành lượng chủng trả cờ dạ tính chất biến hóa, thả ra lượng chủng cường lực độn thuật đến, liền cho thấy vượt qua bình thường nhị dạ trả cờ dạ trưởng khống năng lực tới. Lại nói mẹ tờ rủ mỉ sử dụng lượng chủng độn thuật phối hợp, càng làm cho người cảm giác được thưởng tâm duyệt nhan nở cũng chính là mẹ tờ rủ mỉ sử dụng được thủy độn nhận thuật cùng thổ độn nhận thuật phối hợp, để cho nàng trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhận ngay cả phòng ngự cùng cơ hội phản kích cũng không có, cuối cùng chết thảm ở tại mẹ tờ rủ mỉ trong tay ngay từ đầu. Mẹ tờ rủ mỉ sử dụng trụ cột thoái bước rời đến tên kia xa nhận thôn trung nhận trước mặt về sau, lợi dụng thủy thuộc tính. Trạ cơ dạ tính chất biến hóa thả ra tới thủy độn. Thủy tường, liền ở mẹ tờ rủ mỉ cùng tên kia xa nhận thôn trung nhận trước mặt ngừng tụ ra một đạo thủy tường tới. Ngàn vạn lần không nên coi khinh thủy độn nhận thuật phòng ngự năng lực, muốn thật nói phòng ngự năng lực nói, khả năng chỉ có thổ độn nhận thuật có thể cùng thủy độn nhận thuật phòng ngự sánh vai. Mẹ tờ rủ mỉ lợi dụng ngăn trở ở trước mặt mình thủy tường, trực tiếp phong tỏa trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhận phản kích khả năng. Sau đó, tại nơi danh xa nhận thôn trung nhận không có thể phản ứng kịp thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ sử dụng thổ độn. Liệt thổ chuyển trường, một trường liền vỗ vào trên mặt đất thổ độn. Liệt thổ chuyển trường đặc tính chính là ở chỗ, đem thổ thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng trả cơ ra, ngưng tụ ở trên lòng bàn tay đánh ra mặt đất. Mượn nữa dùng mặt ở chuyển thi thuật giả trả cơ dạ, nhờ vào đó tới địch nhân công kích. Mà mẹ tờ rủ mi lúc trước sử dụng thủy đột. Thủy tường, đã phong tỏa ngăn cản này danh xa nhẫn thôn trung nhẫn phản kích khả năng. Đón lấy, mẹ tờ rủ mi lại dùng thổ đột. Liệt thổ chuyển trường, tự nhiên có thể xảo diệu sử dụng mặt đất chuyển tới lực lượng của chính mình, từ phía dưới triển khai trọng kích, đánh gục tên kia xa nhẫn thôn trung nhẫn. Sau đó, ở mẹ tờ rủ mì thi triển xong thổ đột. Liệt thổ chuyển trường thời điểm, mẹ tờ rủ mì nhìn trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn bị chính mình nhận thuật trúng mục tiêu, đã biết tên kia xa nhận thôn trung nhẫn không có bất kỳ còn sống hy vọng. Thế nhưng, đang giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn về sau, mẹ tờ rủ mì cũng không có nửa điểm khinh địch ý, bởi vì, ở mẹ tờ rủ mì trước mặt còn dư lại hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Ba gã xa nhận thôn trung nhẫn cần đánh chết ngay sau đó giải quyết hết tên thứ ba xa nhận thôn trung nhẫn về sau. Mẹ tờ rủ mỉ trực tiếp nhắm còn lại ba gã xa nhận thôn trung nhẫn thân ảnh. Đầu tiên là đạp trụ cột toái bước đi tới một gã xa nhận thôn trung nhẫn trước mặt, chuẩn bị dùng tay trái gian. Phi tiêu triển khai tiến công. Nhưng mà, đang ở mẹ tờ rủ mỉ mới vừa đến một gã xa nhận thôn trung nhẫn trước mặt, chuẩn bị dùng trong tay phi tiêu triển khai tiến công thời điểm. Chợt sau đó phương một gã xa nhận thôn trung nhận đánh tới, lại giữa không trung thả ra một cái nhận thuật phong độn. Gió rừng A siêu phong thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng trả cơ dạ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo phong nhận, trực tiếp hướng về mẹ tờ rủ mỉ phương hướng tập kích qua đây. Hơn nữa, ở mẹ tờ rủ mỉ trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, càng là trong nháy mắt bắt được mẹ tờ rủ mỉ cổ tay, để mẹ tờ rủ mỉ hoàn toàn di động không được. Kể từ đó, đến khi giữa không trung tên kia xa nhận thôn trung nhận nhận thuật đánh tới về sau, mẹ tờ rủ mỉ tự nhiên muốn bị một gã khác xa nhận thôn trung nhận nhận thuật trúng mục tiêu, do đó bị mất mạng. Nhưng là, làm cái kia hai gã vây công mẹ tờ rủ mỉ xa nhận thôn trung nhẫn, đều cho là mình vây công có thể thành công bao vây tiêu trừ chết mẹ tờ rủ mỉ thời điểm ở bên cạnh xem cuộc chiến đủ trì Hà Nguyệt. Khỏe miệng đỗng nhiên dương lên một cười nhạt thực sự là ngây thơ a cười nhạt trong ngụ trì Hà Nguyệt. cuối cùng đối với cái kia hai gã xa nhận thôn trung nhẫn để lại đánh giá như vậy, liền đem ánh mắt chuyển rời đến hai loại khác xa nhận thôn trung nhẫn trên người. Bởi vì, đang ở giữa không trung tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, phóng ra phong độn. Gió cắt tập kích mệ tờ rủ mỉ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết tên kia xa nhận thôn trung nhẫn chết chắc rồi một giây kế tiếp làm phong độn. Gió cắt ngưng tụ ra tới phong nhận, tập kích đến mệ tờ rủ mỉ trước mặt thời điểm. Đồng nhiên ở mẹ tờ rù mì trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, lại phát hiện mình cầm mẹ tờ rù mì cổ tay, lại cảm giác khác thường chuyển đến. Đón lấy, ở mẹ tờ rù mì trước mặt xa nhận thôn trung nhẫn, liền nhìn thấy trước mặt mình mẹ tờ rù mì, lại trong nháy mắt biến thành thủy tố bóng người, tiện đà hóa thành một bãi tử thủy, tán lạc tại trên mặt đất thì ra, từ lúc tên kia xa nhận thôn trung nhẫn cầm mẹ tờ rù mì hai tay thời điểm. Mẹ tờ rủ mì liền chuẩn bị được rồi thủy thế thân thuật, dùng trong cơ thể thủy thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ ra một đạo thủy phân thân, dừng lại ở tại chỗ. Hiện tại, mẹ tờ rủ mì hủy bỏ chính mình thủy phân thân, đạo kia phân thân tự nhiên là biến thành một bãi tử thủy, tán lạc tại đất nét mặt. Trái lại lúc trước tên kia cho rằng cầm mẹ tờ rủ mì hai tay xa nhận thôn trung nhẫn, lúc này liền muốn thừa nhận giữa không trung đánh tới phong độn. Gió cắt. Buồn cười là... Một gã khác ở giữa không trung xa nhận thôn trung nhẫn, thi phóng phong độn. Gió cắt là muốn tập kích mẹ tờ rủ mỉ đấy mẹ tờ rủ mỉ cư nhiên dùng một cái thủy thế thân thuật, liền trêu hai gã xa nhận thôn trung nhẫn, cũng để một gã xa nhận thôn trung nhẫn thay nàng thừa nhận rồi phong độn. Gió thiết uy lực. Chật, liền có thể chứng kiến tên kia bị phong độn. Gió cắt chính diện chúng mục tiêu xa nhận thôn trung nhẫn bỏ mình. Mà mẹ tờ rủ mỉ thân ảnh lúc này đã đi tới tên kia ở giữa không trung xa nhận thôn nỉ dạ dưới chân của hơn nữa. Thời khắc này mẹ tờ rủ mỉ đã hai tay kết ấn hoàn tất sau đó, liền đối với chuẩn giữa không trung tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, thả ra một cái hỏa độn nhẫn thuật tới hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật ầm ầm không chút do dự nào, mẹ tờ rủ mỉ sử dụng được hỏa độn. Nhẫn thuật, trực tiếp đem giữa không trung tên kia xa nhận thôn trung nhẫn đốt thành cho bụi. Đến tận đây. Mẹ tờ rủ mỉ phải đối mặt địch nhân, chỉ còn lại có hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ, còn có một danh trung nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ mà thôi mà ở cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt nhìn thấy mẹ tờ rủ mỉ nhiều lần sử dụng nhẫn thuật đánh gục địch nhân trước mặt, đồng dạng cảm giác được mẹ tờ rủ mỉ nhẫn thuật sử dụng được có vài phần xuất thần nhập hóa ý tứ. Thậm chí, ở mẹ tờ rủ mỉ dùng hỏa độn nhẫn thuật đánh chết tên kia xa nhận thôn trung nhẫn thời điểm. Ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không nhịn được liên tục thở dài nói, mẹ tờ rủ mỉ sử dụng nhẫn thuật, thật là khiến người ta cảm giác thưởng tâm duyệt nha nở a nếu như nói, ta sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật giết địch là một loại nghệ thuật nói, cái kia mẹ tờ rủ mỉ sử dụng nhẫn thuật, nhất định chính là một loại khác nghệ thuật phương thức biểu đạt hơn nữa mẹ tờ rủ mỉ đang sử dụng nhẫn thuật thời điểm. Dường như đã có thuộc về mình vững bước tiết tấu loại trình độ này nhẫn thuật tạo nghệ. Thực sự là lợi hại đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.